Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện Gánh Nặng Đời Cha của tác giả Cổ Nguyệt. Một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Gánh Nặng Đời Cha qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cơn gió mùa heo hắt thổi ngược về xuôi, trên dòng sông nhỏ nhấp nhô từng đám lục bình đang trôi mải miết, mà cũng không biết rồi cuối cùng chúng sẽ đi về đâu. Bảo đứng trên bờ đưa đôi bàn tay nhỏ xíu của mình vẫy vẫy ra ngoài con sông rồi gọi, "Cha ơi!" Trên dòng sông xanh biếc có một chiếc xuồng ba lá nhỏ, trên đó có một người đàn ông trên đầu đội một chiếc nón lá sờn cũ, không còn nguyên vẹn. Ông nghe thấy tiếng gọi thì cũng tươi cười bỏ cái nón lá ra ngoắc ngoắc vào bờ rồi đáp, "Ơi, cho vô nè, đợi cho một chút." Bảo cười tít mắt, nó liền ôm cái bình nước vào lòng rồi ngồi bệt xuống đám cỏ non xanh rì mắt rượi để chờ đợi chiếc xuồng cập bến. Giáng chiều lúc này cũng đã dần che khuất đi cái bóng in dài trên mặt sông của người đàn ông gầy còm khắc khổ. Chiếc xuồng sau một hồi lắc lư thì cuối cùng nó cũng đã nhanh chóng tấp nhẹ vào bờ. Bảo hớn hở chạy đi níu lấy cái mũi xuồng với khuôn mặt ngây thơ, rồi cất giọng líu lo, "Cha, bữa nay giăng được nhiều cá không cha?" Người đàn ông cắm mạnh cây rằm xuống nước cặp ngoài mé sông để giữ cho chiếc xuồng không phải lắc lư chao đảo, vì chiếc xuồng ba lá vốn mỏng manh nhỏ bé. Ông nhìn Bảo mỉm cười hiền từ rồi đáp, "Cũng bộ nà mà toàn cá bự không đó." Bảo lại cười ngây ngô, ánh mắt của nó trong veo như hai hòn bi ve. Nhìn người đàn ông hồ hởi nói, "Cha giỏi quá, vậy là tối nay lại có cháo cá ăn rồi." Người đàn ông lúc này cũng lom khom từ từ vịn vào ngay bên mạn xuồng mà nhảy tót lên bờ. Trên tay của ông còn cầm theo cái giỏ tre mà bên trong đựng đầy cá. Còn lại một tay của ông ngồi xuống ôm Bảo vào trong lòng, rồi khuôn mặt đang chảy đầy mồ hôi vào cổ của nó, giọng nói lên đầy ấm áp. "Được rồi, thế để tối nay cha nấu cháo cá cho con nghe. Mà bây giờ cha con mình về thôi." Bảo vui vẻ gật đầu, nó lại cười tít mắt ôm lấy bình nước đặt trước ngực, rồi lại đi đến bên cạnh người đàn ông. Bóng của hai cha con cũng khuất dần sau lũy tre già dưới bóng chiều hoàng hôn đang buông xuống. Buổi đêm bên cạnh những rặng châm bầu ở phía cuối xóm nghèo, có một căn nhà mái lá đơn sơ được dựng nên chỉ bằng những tàu lá dừa. Ấy vậy mà luôn luôn đầy ắp những tiếng cười cộng với những bữa cơm ấm áp của hai cha con người đàn ông ấy. Người đàn ông hiền lành chất phác thường được người dân trong xóm gọi với một cái tên thân thuộc là ông Tư Cá. Cũng chẳng ai biết tên thật của ông là gì, chỉ biết ông làm nghề giăng lưới bắt cá trên sông này từ lúc ông còn trẻ, cho nên người dân quen miệng gọi ông là Tư Cá cho đến tận bây giờ. Ông Tư Cá năm nay đã ngoài 50, ở cái tuổi này thì không gọi là già, nhưng cũng không còn trẻ. Ông không có gia đình, thằng Bảo chỉ là con nuôi của ông. Ông nhặt được nó trên chính con sông mà thường ngày, ông vẫn thường đi ra giăng lưới để kiếm miếng cơm bỏ vào trong bụng. Năm đó không biết là ai đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa trẻ, trong khi dây rốn của nó vẫn còn chưa được cắt. Đứa trẻ được đặt trong một cái thau nhựa lớn trôi bập bềnh trên sông. Ông Tư Cá đang mải loay hoay gỡ mớ lưới, thì nghe được tiếng khóc oe oe kêu gào. Ông liền mới quăng bỏ mẻ lưới, trèo xuồng nhanh chóng đến bên chiếc thau đang trôi lờ đững. Trông thấy đứa trẻ đang mút miết lấy ngón tay bé xíu mà khóc nấc lên từng hồi. Không cần phải suy nghĩ mà ngay lập tức ôm lấy đứa trẻ dỗ dành. Đứa trẻ dường như lúc này cũng cảm nhận được hơi ấm của tình thương, cho nên nó cũng ngừng khóc. Nó hì hì mắt nhìn ông Tư Cá, rồi sau đó thì ngủ ngon lành trên vòng tay của người đàn ông xa lạ. Kể từ đó, ông Tư nhận nuôi luôn đứa trẻ và đặt tên cho nó là Gia Bảo, với ý nghĩa rằng nó chính là bảo bối mà ông trời đã thương tặng cho ông để mà hù hỉ với ông, để cho ông không còn những ngày tháng cô đơn và buồn bã nữa. Ngót nghét thời gian cũng thong thả trôi qua, đứa trẻ năm nào bây giờ đây cũng đã lên 10. 10 năm không ngắn chẳng dài, hai cha con sống nương tựa vào nhau trong ngôi nhà tranh cũ nát. Bảo được đi học, được yêu thương, được lo lắng như chính con ruột của mình. Mặc dù hoàn cảnh của ông không lấy gì làm dư giả, nhưng ông vẫn luôn cố gắng để cho con có được cuộc sống bình thường và đầy đủ, giống như bao đứa trẻ khác trong cái xóm nghèo nàn này vậy. Quay trở lại với căn nhà siêu vẹo của hai cha con của ông Tư Cá, Bảo đang ngồi ở chiếc giường tre, nó đưa đôi mắt háo hức ngó vào bên trong để chờ đợi. Rồi chỉ sau chừng vài phút, ông Tư cũng từ dưới bếp đi lên, trên tay còn bê thêm một nồi cháo cá thơm lừng nghi ngút khói, miệng tươi cười nhìn con trai mà vui vẻ nói: xong rồi đây, cháo cá nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Bảo tuy tuổi còn nhỏ nhưng nó là một đứa trẻ ngoan, nó cũng biết phụ ông Tư để làm những chuyện lặt vặt ở trong nhà. Nhìn thấy cha của mình bê nặng, nó liền đưa tay ra đỡ nồi cháo, rồi cất giọng hồn nhiên nhìn ông Tư rồi cảm thán: thơm ghê luôn đó, chắc là ngon dữ lắm he cha. Ông Tư mỉm cười vừa khua khua cái vá để cho nồi cháo chóng nguội, vừa nhìn Bảo rồi nói: ăn cháo cá hoài đó bộ không thấy ngán sao mà còn khen ngon hả ông tướng? Bảo lắc đầu, nó cười tít mắt nhìn vào nồi cháo rồi trả lời: không ạ, con ăn cả đời cũng không thấy chán. Ông Tư nghe vậy thì khuôn mặt bỗng nhiên lại trùng xuống. Ông ngước mắt lên nhìn Bảo đang háo hức bên cạnh nồi cháo mà cảm thấy bản thân của mình thật tệ. Quanh năm chỉ có thể cho con ăn toàn là rau với cá. Rồi ông khẽ hít lấy một hơi, mỉm cười xoa đầu con trai rồi nói: ngày mai cha đem cá đi lên chợ xã bán, có tiền rồi cha mua bánh tây với thịt bò cho con ăn, chịu không? Bảo nghe vậy thì không tự chủ được mình mà bất chợt vỗ tay reo lên đầy phấn khích: thiệt hả cha, chịu, con thèm ăn bánh tây. Nhưng mà nói đến đây thì đột nhiên nó lại đưa tay lên bụm vào miệng của mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào ông Tư một lúc rồi nó lại lắc đầu lý nhí nói: dạ thôi, con không ăn đâu cha, cha đừng mua chi cho trốn tiền, nhà mình có khoai có bắp rồi mà. Ông Tư mỉm cười nuốt nước mắt vào trong, vì ông biết thực sự là Bảo là một đứa trẻ ngoan. Mặc dù rất thèm nhưng lại không muốn cho ông mua, bởi nó sợ ông tốn tiền vì phải đi làm vất vả. Ông Tư đưa tay xoa nhẹ vào đầu của nó, cất giọng hiền từ vô cùng ấm áp: không sao hết, cha đi răng cá có tiền mà, con đừng có mà lo, để mai cha mua cho nha. Bảo cúi đầu im lặng vì có lẽ nó cũng thực sự rất thèm cái hương vị bánh tây mà mấy đứa trẻ trong gia đình khá giả vẫn thường hay ăn ở trước mặt của nó. Bỗng nhiên Bảo ôm lấy cánh tay của cha mình, rồi đầu vào vai của cha rồi thủ thỉ: cha nuôi con lớn từng này rồi, còn cho con ăn con học nữa cũng tốn kém quá nhiều. Con không muốn vì con mà cha phải vất vả nhiều như vậy. Ông Tư mỉm cười ôm lấy đầu của nó vỗ nhẹ rồi trả lời: không sao, chỉ cần sau này con học giỏi này, con có công ăn việc làm này, lời lại nuôi cha là được rồi, có phải không nào? Bà cũng cười, nó gật đầu nhanh chóng rồi buông bỏ cánh tay của ông Tư, nhìn ông rồi nói: tất nhiên rồi, con sẽ nuôi cha tới lúc cha già mà. Ông Tư cười hiền không nói gì thêm mà cầm lấy hai cái chén múc cháo đổ vào nhìn Bảo rồi giục: thôi ăn đi, ăn xong đi còn lo học bài rồi ngủ sớm. Dạ. Bảo bưng lấy chén cháo, nó hít hà cái mùi thơm lừng quen thuộc rồi nhanh chóng kê lên miệng húp lấy húp để. Tiếng cười nói lại vang lên bên trong căn nhà tranh cũ nát, nhưng vẫn luôn ấm áp tình cảm của hai cha con, người đàn ông ở cái tuổi gần xế chiều, nghe thật là vô cùng hạnh phúc. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi đi, như những cơn gió mỗi năm lại tới. Ông Tư Cá vào một buổi chiều giăng lưới trên sông, ông lại cứu được một người phụ nữ sắp đuối nước, đang vùng vẫy nhấp nhô ở ngay chính giữa dòng. Rồi sau khi kéo được người phụ nữ lên bờ, ông mới sơ cứu tạm thời, rồi ngồi phịch ra trên đám cỏ non mà thở. Người phụ nữ ho sặc lên một tiếng, một ngụm nước từ trong miệng bỗng trào ra. Ông Tư Cá nhìn thấy khẽ nở một nụ cười hiền, nhìn cô rồi nói: không sao rồi đó, số cô vẫn còn may, chưa phải đi gặp Hà Bá. Người phụ nữ lúc này cũng đã tỉnh hẳn, cô đưa đôi mắt đầy hoảng loạn nhìn giáo giác xung quanh, rồi lại dừng ánh mắt trên khuôn mặt của ông Tư, sau đó bất ngờ khóc nấc lên thành tiếng. Ông Tư không hiểu chuyện gì vội vàng chồm tới, nhưng vẫn còn giữ khoảng cách với người phụ nữ. Ông liền cất giọng nhỏ nhẹ rồi hỏi: cô bị sao nói tôi nghe? Người phụ nữ khóc rừng rức nhìn ông Tư rồi nghẹn ngào nói không tròn câu. Dạ con bị người ta hại đời, bây giờ tấm thân của con đã nhờ nhuốc, con không có thiết sống nữa. Vừa nói người phụ nữ vừa nấc lên, khuôn mặt ướt nhòe vì nước mắt. Ông Tư nghe vậy thì cũng cảm thấy chạnh lòng, khẽ thở dài an ủi. Thôi, đừng có suy nghĩ dại dột, con kiến nó còn muốn sống huống chi là con người. Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho cha mẹ của cô chứ. Người phụ nữ nghe ông Tư nhắc đến cha mẹ thì lại càng khóc nức nở. Cô lắc đầu, hai bàn tay khẽ run úp vào khuôn mặt. Ông Tư cứ tưởng mình nói sai cho nên thoáng bối rối buông lời xin lỗi. Nè cô gì, cô đừng khóc nữa, tôi lỡ lời mà. Cơ mà khóc kẻo bà con đi qua lại nghĩ tôi làm gì cô thì khổ. Người phụ nữ lúc này ngẩng mặt lên nhìn ông Tư rồi cô nói. Con không có cha mẹ, con sống một mình từ nhỏ đến giờ. Bởi vậy mà bây giờ không có ai để dựa dẫm. Mà nhà con cũng vừa bị người ta đốt sạch rồi còn đâu. Ông Tư lại thở dài, bây giờ thì ông đã hiểu. Thì ra cô khóc là vì cảm thấy tủi thân và nhục nhã. Ông Tư ngồi đăm chiêu nhìn người phụ nữ một hồi, sau đó ông mới nói. Vậy bây giờ thì cô tính sao? Người phụ nữ lắc đầu, cô đưa mắt nhìn ra ngoài con sông xanh biếc, đang xuôi chảy mà im lặng không nói gì. Rồi đột nhiên cô vụt đứng dậy, định lao ra ngoài bến sông nhưng không được, vì đã bị ông Tư may mắn kịp thời giữ lại. Người phụ nữ lại khóc, cô đấm vào ngực của ông Tư thùm thụp luồn miệng trách than. Để cho tôi chết đi, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa, đừng có cứu tôi nữa. Ông Tư lúc này cũng đã hết cách, cho nên mới ôm ghì lấy cả thân người đang lạnh buốt của cô. Ông nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Thôi cô đừng khóc nữa, về nhà tôi sẽ lo cho cô. Người phụ nữ nghe vậy lúc này mới thôi không còn khóc, nhưng đôi mắt vẫn còn ngấn ngấn nước. Cô nhìn ông Tư nghẹn lời rồi hỏi. Ông nói thiệt chứ? Ông Tư vì không còn cách nào cho nên đành gật đầu. Ông hiền lành trả lời người phụ nữ. Tôi nói thiệt, bây giờ cô đứng đây đợi tôi. Tôi lội ra ngoài sông kè chiếc xuồng vô rồi dẫn cô về nhà. Người phụ nữ lúc này tuy vẫn còn đang sụt sùi nhưng mà cũng nhanh chóng gật đầu không đáp. Ông Tư thấy cô chịu thay đổi thì cũng yên tâm được phần nào. Vừa định đi ra ngoài mé sông thì như chợt nhớ ra. Ông vội vàng quay lại nhìn người phụ nữ rồi hỏi. Mà cô tên gì? Người phụ nữ chắc có lẽ cũng đã cảm nhận được sự tốt bụng và tính tình hiền hậu của ông Tư, cho nên cô khẽ mím môi. Sau đó nhìn ông Tư trả lời ngắn gọn. Dạ con tên là Mến. Buổi chiều hôm đó về nhà, ông Tư cá còn dẫn theo cả người phụ nữ tên Mến kia. Bảo trông thấy cha về thì đon đà chạy ra, nhưng nó đột nhiên sững lại khi đưa mắt nhìn chăm chăm vào cô Mến. Ông Tư thấy vậy thì khẽ cười ngồi xuống, nắm lấy cánh tay của Bảo rồi nhìn Mến rồi cất giọng hiền từ. Đây là cô Mến, cô ấy bị té ở trên sông. Cha vớt được cô lên rồi dẫn cô về nhà mình ở tạm. Nhà của cô ở trên kia bị người ta đốt trụi rồi con. Bảo nghe cha nói vậy thì gật đầu lễ phép khoanh tay chào hỏi, thay vì nhìn chân chối, là tại vì khi nãy nó không biết cô Mến là ai. Dạ con chào cô. Mến cũng mỉm cười nhìn Bảo rồi đáp. Con ngoan quá. Đoàn cô quay sang nhìn ông Tư rồi hỏi. Chết mà ông cho con ở đây như vậy, liệu bà có chịu không ông? Ông Tư liền bật cười lắc đầu rồi trả lời. Tôi làm gì có bà nào. Cái thằng Bảo ấy, nó là cái con nuôi của tôi thôi. Tôi vớt được nó ở trên sông. Cái lúc đó chắc nó cũng vừa đẻ được có vài ngày. Mến khẽ à lên một tiếng. Cô vẫn còn chưa kịp nói gì thì Bảo đứng ở trong nhà cũng phì cười. Nó nhìn hai người rồi nói. Cha của con có duyên với sông nước đó cô. Thế là cả ba người cùng cười. Ông Tư vốn cũng không giấu chuyện Bảo chỉ là con nuôi, vì ông muốn sau này khi lớn lên nó sẽ đi tìm lại cội nguồn của nó. Vậy là kể từ ngày hôm ấy, Mến ở lại nhà ông Tư và Bảo. Cả nhà quây quần trong căn nhà siêu vẹo nhưng vô cùng bình yên và đầy áp tiếng cười giòn tan sau một ngày mệt mỏi vất vả trên con sông hiền hòa. Nhưng cũng có cả những giọt mồ hôi và nước mắt. Mến là một người phụ nữ hiền lành, Cô năm nay cũng đã gần 30, chả hơn ông Tư đến những hoài 20 tuổi. Vì vậy mà cô luôn gọi ông là ông, xưng con cho đúng vai vế và chuẩn mực. Thằng nhóc Bảo thì cũng thương và xem mến như là người thân ở trong nhà. Nhiều lần đang ngồi ăn cơm nó còn nói: hay là cô Mến làm mẹ con đi, cha của con có một mình buồn lắm. Mến chưa kịp trả lời, ông Tư gõ nhẹ vào đầu nó rồi mắng: chà mày chứ, con nít nói bậy bạ không à. Bảo cười tít mắt, nó ấy vậy mà vẫn còn cố tình nói mãi, cho đến khi Mến và ông Tư đều cúi gằm mặt xuống ngượng ngùng, không ai dám nhìn ai nữa. Và rồi cái chuyện thằng Bảo bông đùa lại cũng trở thành sự thật, khi mà ông Tư và Mến đều là những con người cô đơn, thiếu vắng tình cảm. Người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chính là vậy. Mến đồng ý làm vợ của ông Tư, trong khi cô kém ông đến hoài ngày 20 tuổi. Nhưng mà điều đó cũng trở nên chẳng còn quan trọng, bởi cả hai người đều có chung một hoàn cảnh, chung một tấm lòng và đều muốn chia sẻ cho nhau. Bảo tất nhiên cảm thấy rất vui vì bây giờ nó có một gia đình đúng nghĩa. Bà con hàng xóm ai cũng lấy làm vui mừng cho ông Tư cá, bởi từ nay ông không còn phải sống trong cái cảnh hầm hiu đơn chiếc nữa ở cái tuổi sắp xế chiều. Ngày mà họ đặt mâm cơm lên bàn thờ để ra mắt ông bà, tất cả mọi người trong xóm cũng đều đến chúc mừng, rồi ở lại ăn với gia đình một chén cơm, coi như là cái lễ để xem như từ nay họ chính thức trở thành vợ chồng đường hoàng và hợp pháp. Ngôi nhà nhỏ lại càng có thêm nhiều tiếng cười rộn rã hơn. Bảo một góc nhìn ông Tư, nó thấy mừng vì cuối cùng cha nó cũng có được một niềm vui nho nhỏ. Bảo bất giác mỉm cười, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc thay cha, rồi tự nhủ: cha vất vả nhiều rồi, đợi khi nào con lớn hơn con sẽ chăm lo lại cho cha, con hứa. Bảo cứ như vậy từ ngày lớn lên trong tình yêu thương của ông Tư và cả sự quan tâm lo lắng của người mẹ hờ. Nhưng nó chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi vì cả hai người đều coi nó như con ruột của mình vậy. Thời gian rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Bảo ấy vậy mà cũng đã lên được cấp 3, phải tạm xa nhà lên trường huyện học, vì ở xóm nghèo làm gì có đủ điều kiện để có một ngôi trường nâng cao như vậy. Ngày nó đi, ông Tư dúi vào tay của nó một sớp tiền chẳng có lẻ có. Ông nhìn nó dặn dò mà trên đôi mắt già nua đã bắt đầu ngần ngấn nước: con lên trên đó đấy, còn nhớ ăn uống đầy đủ này, không có được bỏ bữa nghe chưa, ăn để lấy sức mà học. Bảo gật đầu, nó cầm số tiền từ tay của cha. Nó cũng đang cố gắng kìm nén để cho hai dòng nước mắt không lăn dài, bởi không muốn ông phải thêm phần bịn dịn. Bảo cố nặn ra một nụ cười, nó ôm ông Tư mà nói: dạ con biết rồi, cha ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe nghe cha, khi nào rảnh hoặc là cuối học kỳ con sẽ về thăm cha đừng lo. Ông Tư gật đầu, cô níu lấy tay của Bảo thêm một chút nữa trước khi đỏ cập bến. Bà Mến lúc này cũng từ trong nhà đi ra. Bà đưa cho Bảo một cái giỏ đệm bên trong có rất là nhiều cá khô và mấy cái loại trái cây mà hôm qua bà đã mua và hái sẵn ở bên vườn nhà của cô Mai hàng xóm. Bà Mến khác với ông Tư là khi nhìn Bảo, bà lại nhẹ nở một nụ cười tự nhiên: con đi cẩn thận nha, khi nào hết học kỳ thì về thăm cha thăm gì. Bảo mỉm cười gật đầu, nó nhận lấy cái giỏ đệm rồi cúi đầu cảm ơn bà Mến. Đã nó quay sang nhìn ông Tư, nó cũng mỉm cười trấn an ông rồi căn dặn: cha dạo này không được khỏe nên hạn chế đi răng lưới nghe cha, ở nhà có gì thì chạy lên tạp hóa của chú Năm đánh điện cho con, còn có ghi số của anh Tâm để ở trên đầu giường của cha đó, cha nhớ nghe. Ông Tư rơm rớm nước mắt, ông nhẹ gật đầu rồi định nói thêm gì đó với Bảo, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đò đã cập bến. Giọng của chú Bốn lái đò vang lên: đi Bảo ơi, đi lẹ con chứ còn ra xã rước khách kìa. Bảo quay lại liền nói lớn: dạ con xuống liền. Rồi nó quay sang ông Tư mỉm cười và nói với ông: thôi con đi nghe cha. Đàn nó xách cái giỏ đồ lên vai, cầm thêm cái giỏ đệm rồi chạy ngay xuống bến sông. Bảo chạy thật nhanh nhưng không muốn nhìn thấy ông Tư sẽ khóc. Chiếc đò rời bến và vẫn còn chưa dám quay đầu lại. Phải mất một đoạn khá xa, nó mới chậm rãi quay đầu nhìn về ngôi nhà nhỏ bé thân yêu, mà từ nhỏ cho đến bây giờ lần đầu tiên rời xa. Trên khuôn mặt lúc này đã bắt đầu hẳn lên một nét buồn sâu thẳm. Bảo nhìn thấy bóng dáng của ông Tư dần dần nhỏ bé, gầy gò hiu hắt trong ánh chiều tà vàng nhạt, mà không khỏi đau lòng. Nó chậm rãi quay đi, đưa tay gạt ngang hai dòng lệ nóng hổi đang lăn dài trên mặt của mình, nhìn về phía trước. Bảo đi rồi, ông Tư vẫn còn đứng đó nhìn theo bóng dáng của chiếc đò, lúc này đã dần khuất xa nơi cuối dòng sông mà gương mặt vẫn còn đang buồn bã. Mến níu lấy tay của ông, tặc lưỡi một cái rồi nói: "Thôi vô nhà đi ông, còn nó đi học thôi mà, mình có nhớ thêm thì lên thăm. Đây lên huyện cũng gần chứ có xa xôi gì đâu, vô nhà thôi." Ông Tư khẽ gật đầu rồi cũng chậm rãi quay lưng bước trở vào nhà. Vậy là căn nhà nhỏ nên xóm nghèo từ nay chỉ còn lại hai vợ chồng, một già một trẻ sớm hôm nương tựa vào nhau mà thiếu vắng đi sự hiện diện của thằng con trai ngoan hiền hiếu thuận. Thời gian lại thấm thoát trôi đi, ngót nghét cũng đã gần 2 năm kể từ khi Bảo đi học miết ở trên chợ huyện. Trong 2 năm đó nó chỉ về nhà được 2-3 lần vì phải bận học ở lại thêm, bởi nó là học sinh giỏi nhất của trường cho nên cần phải trau dồi thêm kiến thức cuối cấp mà còn thi vào trường chuyên của tỉnh. Hôm đó ông Tư nhớ con quá cho nên cố lì tấm thân nay đã yếu phần vì tuổi tác, phần vì bệnh tật của mình, ngồi xe đò hơn 2 tiếng để lên huyện thăm Bảo. Vì không biết chỗ ở của con cho nên ông Tư đành hỏi thăm người ta chỉ đường cho nó. Giờ ông đứng ở ngoài cổng trường chờ con dưới cái nắng nóng như thiêu đốt mà không có cách nào để liên lạc được với Bảo cả. Ông Tư gỡ chiếc nón tay bèo đã cũ sờn ra khỏi đầu, ngồi vào một góc đưa cào tay áo lên khẽ chậm mồ hôi. Khuôn mặt khắc khổ già nua hẳn lên từng vết nhăn nheo 5 tháng của một người cha hiền từ, thật khiến cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy chạnh lòng. Xế chiều cả ngôi trường lúc này mới tấp nập dòng người ùa ra. Ông Tư chậm rãi đứng đền cổ dõi mắt, nhìn vào đám đông để tìm kiếm bóng dáng của con trai mà ông ngày đêm mong nhớ. Mặc dù ở trong dòng người đó có đến 100, nhưng ông Tư vẫn nhận ra ngay khi Bảo chỉ vừa mới bước chân ra ngoài cánh cổng. "Bảo, Bảo ơi!" Ông Tư giơ cao cái nón tai bèo lên vẫy. Bảo lúc này còn đang mải miết nói chuyện với một người bạn học mà không hề để ý. Cho đến khi mà nó nghe loang thoáng bên tai có một giọng nói quen thuộc thì khẽ nhíu mày nhìn qua. Và rồi khi ánh mắt của nó vừa chạm vào khuôn mặt của ông Tư, nó liền bật cười vui mừng khôn xiết, nhanh chóng vặt ngang dòng người mà chạy ra, nắm tay của ông Tư nghẹn ngào không thành tiếng. "Trời đất ơi cha, cha lên đây sao không nói con biết?" Ông Tư cười hiền, trên khuôn mặt đen sạm bỗng hiện ra một nét rạng rỡ vì đã được gặp con trai. Ông liền run giọng hỏi: "Tại cha muốn lên thăm con, nhớ con quá mà quên mất đi luôn, mà sao con ốm vậy?" Vừa nói ông Tư vừa đưa bàn tay sờ lên mặt của Bảo với một giọng xót xa. Bảo cầm đưa bàn tay nhăn nheo của ông, nó mỉm cười trả lời: "Con đâu có ốm đâu, cha mới ốm đó. Dạo này bệnh của cha thế nào rồi? Không để khi nào con thư thả về thăm cha, cha lên đây làm gì cho mệt người?" Ông Tư lắc đầu cười hiền mà nói: "Cha không có sao, được gặp con là khỏe rồi, con đừng lo." Hai cha con cứ đứng như vậy ở ngoài cổng trường mà nói cười với nhau, cho đến khi ông Tư nhận thấy có nhiều cặp mắt đang nhìn với Bảo với sự tò mò. Ông ấy buông tay khỏi người của nó, cúi đầu xuống thì thầm: "Cha quên mất, ở đây là trường của con, cha không nên." Bảo nghe vậy thì cũng biết được rằng ông Tư đang suy nghĩ điều gì. Nó mỉm cười ôm lấy cánh tay của cha, cất giọng nói vô cùng bình thản: "Không có sao hết, cha là cha của con mà. Thôi để con đưa cha về phòng trọ nghe, cha đi đường chắc mệt lắm." Ông Tư gật đầu rồi sau đó cả hai người cũng đã từ từ rời khỏi cổng trường, đi bộ về phòng trọ của Bảo. Vì khoảng cách từ phòng trọ của nó so với trường học cũng khá là gần, không xa cho lắm. Đêm đó trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, Bảo bưng ra 2 tô mì vẫn còn nóng hổi đặt lên trên chiếc bàn học của mình. Nó tươi cười nhìn ông Tư: "Chan đỡ mì tôm nghe, Tối rồi ở đây không có bán gì ăn được hết á. Ông Tư gật đầu nhưng lại im lặng không trả lời. Ông nhìn chăm chăm vào tô mì, bất chợt đôi mắt của ông cay xè nhớ lại. Lúc nãy đi tắm ông quên chưa lấy khăn, cho nên quay trở ra bước tới cái chỗ để giỏ đệm của mình. Và ông vô tình nhìn thấy Bảo đang ngồi ở trong góc bếp. Nó lục lọi gì đó bên trong túi áo, rồi móc ra đếm đếm, miệng khẽ thì thầm. Còn có nhiêu đây tiền, sao đủ để mua đồ gì ngon cho cha bây giờ? Nó ngồi thử người ra một lúc rồi nhanh chóng cất mớ tiền lẻ vào túi tiếp tục thở dài. Ông Tư chết lặng nhìn con. Ông không nghĩ rằng con trai của ông nó phải chịu cảnh cơ cực như vậy, mà ở trên này một mình chống chọi. Bất giác hai giọt nước mắt của ông lại khẽ khàng rơi. Vì ông nghĩ tất cả tại người làm cha như ông, ngay cả việc cho con ăn học, ông cũng không đủ điều kiện để lo lắng được đàng hoàng cho nó. Vì dạo gần đây ông thực sự là có hạn chế gửi đến lên cho Bảo. Còn lý do vì sao thì... Nghĩ đến đây, khuôn mặt của ông bỗng nhiên bắt đầu trùng xuống, khóe mắt rừng rừng mà cảm thấy bản thân thật vô cùng bất lực. Cha sao vậy? Sao cha không ăn? Giọng nói của Bảo cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Tư. Ông có hơi giật mình vội vàng gật đầu, cố nản ra một nụ cười rồi nói, ăn chứ. Mà ngày mai chắc có lẽ cha về sớm, kẻo gì con trông, ở nhà còn có nhiều việc làm lắm. Bảo nghe ông Tư nhắc đến gì thì cũng tự vỗ vào đầu của mình một cái rồi nói, chết, con quên mất chưa hỏi thăm gì, dì vẫn khỏe chứ cha. Ông Tư không nói gì, chỉ trả lời ngắn gọn một tiếng, rồi giục Bảo ăn nhanh còn lo đi ngủ. Bảo cũng gật đầu dạ khẽ, rồi chỉ trong tích tắc, nó lùa một lèo hết sạch tô mì, đến cả nước không còn. Ông Tư nhìn con thoáng thấy chạnh lòng, thương con mà lòng dạ xót xa, như có ai đó cắt đi từng khúc ruột. Sáng ngày hôm sau, Bảo giật mình thức dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức. Nó ngó ngác ráo rác xung quanh căn phòng trọ chật hẹp, nhưng chẳng nhìn thấy ông Tư đâu cả. Nghĩ là ông đang ở trong nhà vệ sinh, nó liền gọi lớn mấy lần nhưng chẳng có ai trả lời. Bảo thoáng chau mày tự nghĩ thầm trong bụng, không lẽ là cha về rồi sao, mà về cũng phải gọi mình dậy chứ. Bảo lắc cái đầu cho thêm phần tỉnh táo rồi mới giả bỏ tấm chăn chậm rãi đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Nhưng ánh mắt của nó chạm phải một tờ giấy được đặt ngay ngắn ở chiếc bàn học của mình. Bảo nhanh chóng bước vội tới cầm lên, và đập vào mắt của nó là dòng chữ được viết nguệch ngoạc, chẳng bao giờ ngay hàng thẳng lối quen thuộc của cha mình. Cha về nghe con, thế con ngủ ngon nên thôi cha không gọi. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, học vừa đủ thôi đừng cố quá. Tiền cha để ở trong ngăn kéo, còn lấy mà mua đồ gì ngon ngon, cứ hết thì nói với cha. Đừng có mà nhìn kẻo bệnh đó nghe con, khi nào rảnh cha lại lên, vậy nghe. Bà buông bỏ tờ giấy, tự nhiên khuôn mặt của nó trùng xuống. Nó đưa tay kéo lấy cái ngăn tủ nhỏ ở trên bàn học, nhìn thấy những tờ tiền được xếp ngay ngắn nằm im ở trong đó, mà đôi mắt của nó tự nhiên cảm thấy cay xè. Nó run rẩy cầm những tờ tiền trong tay nhìn ngắm, như nhìn thấy bóng dáng của người cha đêm ngày vất vả nuôi mình khôn lớn trưởng thành. Trong lòng của Bảo đột nhiên lại dâng lên một nỗi niềm xót xa vô hạn. Ở bên ngoài con lộ dưới cái nắng chói chang của tiết trời hanh khô không chút gió, ông Tư ôm lấy cái giỏ đệm cố gắng từng bước chân mệt nhoài trên con đường ập đầy đất bụi, chốc chốc lại đưa tay lên trán quệt ngang đi những giọt mồ hôi đang chảy dài xuống tận cả khuôn mặt già nua khắc khổ. Thỉnh thoảng có một vài chiếc xe ôm dừng lại nhìn ông rồi hét lên, xe ôm không bác ơi, đây đây con chở cho. Nhưng mà ông Tư lại nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục bước đi lầm lũi dưới cái ánh nắng mặt trời như thiêu đốt. Rồi sau khi đã đi được một quãng, ông mới chậm rãi ngồi xuống bên một đám cỏ khô ven đường dưới gốc cây trầm bầu, vì lúc này ông cũng đã dần thấm mệt. Ông Tư đưa tay gỡ bỏ chiếc nón tai mèo rồi dùng nó mà quạt quạt vào người. Ông ngước lên nhìn trời và đoán chừng bây giờ chắc cũng đã gần xế trưa. Thảo nào mà cái bụng của ông cứ sôi lên sùng sục. Từ nguyên một ngày hôm qua cho đến bây giờ, ông chỉ được mỗi tô mì con lót dạ. Vì quá nhớ con cho nên ông mới công lận lội mà quên luôn cả việc ăn uống. Rồi lúc này khi đưa tay sờ lên bụng trống rỗng của mình, ông khẽ thở dài chép miệng. Thôi ráng về nhà ăn cũng được, tầm chiều tối chắc là cũng về tới nơi rồi. Sở dĩ ông Tư nói như vậy là vì lúc này trong người của ông không còn được một xu nào cả. Số tiền ít ỏi mang theo ông đã vét hết mà để lại cho Bảo. Ngay cả đến tiền xe đò về nhà ông cũng trở lại. Ngay cả tiền xe đò về nhà, ông cũng không trở lại cho bản thân mình một đồng nào. Ông thương con trai của mình cực khổ học hành, mà ngay đến cả chuyện ăn uống nó cũng phải chịu thiệt thòi thiếu thốn. Còn ông thì có ra sao thì ra. Bất quá đi bộ về nhà thôi, không có gì là vấn đề đối với ông cả. Bởi vì ông chịu cực từ nhỏ cho đến bây giờ cũng đã quen. Đêm đó trời bắt đầu nổi lên một cơn giông nhỏ không hề có dấu hiệu gì báo trước, bởi thời tiết bây giờ đang vào độ hanh khô. Cơn giông cuốn theo những chiếc lá úa cuối cùng còn vươn lại trên cây rụng xuống khẽ lìa cành. Bay theo một làn gió chẳng biết được rồi chúng sẽ đi về đâu. Thế nhưng mà có lẽ cát bụi cũng sẽ trở về với cát bụi. Đó là điều hiển nhiên, giống như việc con người ta được sinh ra với một hình hài của một đứa trẻ thơ, rồi cũng từ từ lớn lên, rồi về già. Sau đó là kết thúc cuộc đời như là một vòng tuần hoàn, vốn đã định sẵn của luật trời không có gì thay đổi. Ngày hôm sau, Bảo sau khi tan học thì cũng mệt mỏi quay trở về bên căn phòng trọ nhỏ bé của mình. Nó ngồi phịch xuống dưới nền gạch, đầu óc quay cuồng bởi tần suất học của nó mỗi ngày một nhiều. Hầu như là nó không có thời gian để nghỉ ngơi và đi đâu cả. Bảo ngồi học một lúc cho thư giãn lại tinh thần, rồi cũng chậm rãi đứng lên đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Sau đó nó ăn vội gói mì tôm rồi cùng nằm ngã vật ra, vì cả ngày phải ngồi cầm lưng dán mắt vào những con chữ cũng khá là mệt mỏi. Chỉ trong một khoảnh khắc thì Bảo đã thiếp đi lúc nào chẳng biết. Nửa đêm Bảo bị giật mình thức giấc khi mà nó thấy bên ngoài có một âm thanh rất lạ vang lên. Cái âm thanh nghe giống như là tiếng của một người nào đó đang rên rỉ vọng về, vừa quen vừa lạ. Bà ngồi hẳn dậy có lóng tay lên để nghe cho thật rõ. Cái âm thanh đó vẫn còn đang phát ra đều đều, lúc gần lúc xa vô cùng kỳ lạ. Lúc này trong đầu của Bảo bất chợt lóe lên một suy nghĩ. Lẽ nào lại là trộm? Nhưng nó không hề sợ hãi. Vốn có tính gan lì, nó vừa nghĩ vậy thì cũng vụt đứng lên, nhanh chóng bước tới góc phòng lấy cây xào phơi đồ để làm vũ khí. Sau đó nó từ từ tiến về phía cánh cửa, áp sát mặt của mình vào đó để nghe xem có tiếng động gì không. Nhưng mà bên ngoài lúc này im lặng như tờ, như chưa từng có một thứ gì bất thường xuất hiện. Bảo lúc này vẫn còn đang trong tư thế cảnh giác cao độ, nó cầm chắc cây xào ở trong tay, vội hít lấy một hơi thật dài để lấy can đảm của mình mà đưa tay ra mở cái cửa chốt. Bảo ló đầu ra bên ngoài nhưng mà thứ nó nhìn thấy chỉ là một màn đêm đen bao phủ hoàn toàn trống trải. Có nhìn thêm một lúc thế nhưng chẳng có gì, Bảo lúc này mới khẽ nhún vai tự mình nói lẩm nhẩm. Chắc lại là con mèo hoang ở đâu đến phá nữa rồi. Nghĩ vậy nó mới lắc đầu toan đóng cửa lại, thì từ ở ngoài dãy hành lang bỗng xuất hiện thấp thoáng một bóng người đang đi về phía cuối dãy nhà trọ, hướng dẫn ra bên ngoài con đường hẻm nhỏ âm u. Bảo thoáng chau mày bởi cái bóng người trông vô cùng quen thuộc. Nó cố gắng cẳng mắt nhìn cho thật kỹ thì chợt giật mình nhận ra cái bóng người đó chính là ông Tư, cha của nó. Bảo lúc này không còn thời gian để mà suy nghĩ nữa, nên lập tức lao nhanh ra bên ngoài để đuổi theo cái bóng đó. Nhưng Bảo càng đến gần thì cái bóng người mà nó cho là của ông Tư lại càng lướt đi nhanh hơn, cho đến khi mà mất hút vào trong bóng đêm ở phía trước, không còn nhìn thấy được. Bảo đứng đó hớt hải nhìn quanh, nó cố gắng lục lọi bằng ánh mắt của mình xuyên vào trong màn đêm đen để mà tìm kiếm, nhưng chẳng thấy được gì ngoài những cơn gió lạnh buốt đang thổi lùa vào bên trong da thịt của nó. Lúc này Bảo mới định thần và suy nghĩ lại. Chắc là mình nhìn lầm, nếu là cha thì cha đã gọi cửa rồi chứ. Huống hồ gì cha đã về từ hôm qua, đầu óc dạo này lú lẫn thật đấy. Và rồi Bảo lại lững thững trở về phòng trọ. Nó nhanh chóng đóng cửa lại rồi nằm vật ra, kéo lấy tấm chăn đắp lên cao ngang ngực của mình. Nhưng mà thật lạ là mặc dù rất mệt, nhưng Bảo cũng không tài nào ngủ được. Nó cứ nhắm mắt vào lại nhìn thấy bóng dáng lom khom quen thuộc khi nãy. Bảo nằm thao thức như vậy cho đến khi mệt nhoài rồi ngủ quên luôn khi trời đã bắt đầu rạng sáng. Sáng ngày hôm sau, khi mà Bảo vẫn còn chưa kịp thức dậy thì từ bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa rất mạnh. Giọng của anh Tâm, hàng xóm gần nhà của Bảo, vang lên. Anh cũng là người ở quê lên đây học, nhưng Bảo lại không ở cùng. Giọng của anh gấp gáp: Bảo ơi, dậy chưa Bảo ơi? Bảo lúc này mơ màng nghe thấy tiếng gọi thì mới từ từ mở mắt. Nó ngáp dài vì cả đêm thiếu ngủ. Sau đó mới chậm rãi ngồi dậy, đi ra mở cửa nhau mắt anh Tâm. Có chuyện gì vậy anh Tâm? Trời đất ơi, mày còn ngủ được hả? Xì mến mày gọi điện lên đấy. Hỏi là bác Tư còn ở trên này không mà sao không thấy về? Thế nhưng mà tao nhớ là bác Tư đã về từ hôm qua rồi còn gì. Anh nói sao à? Cha em chưa về đến nhà hả? Dì Mến vừa gọi hỏi tao đó. Mà đường về nhà có 2 tiếng chứ mấy. Chẳng lẽ bác Tư bị gì ở giữa đường sao? Lúc này Bảo dường như đất tỉnh hẳn ngủ. Nó vô cùng hoảng hốt, nét mặt hẳn lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Nó không nói gì cả, nó chạy nhanh quay trở vào bên trong, mặc vội quần áo rồi ngay lập tức lao thẳng ra ngoài. Chỉ nghe anh Tâm ý ới gọi theo: Mày đi đâu thế? Bảo nhanh chóng trả lời nhưng không hề quay đầu lại: Đi tìm cha em. Con đường dài heo hút in hẳn bóng dáng của một con người đang khập khiễng đi tìm cha mình trong cơn mưa phùn lạnh buốt. Cũng không hiểu vì sao mà trời lại tự nhiên thay đổi. Đang nắng chói chang thì bỗng nhiên mây đen kéo đến vận vũ, làm cho người ta chẳng kịp thích ứng. Nhưng Bảo lúc này không hề quan tâm đến chuyện thời tiết đang chuyển mùa, mặc dù những hạt mưa đang chậm chậm rút xuống, rơi trên người của nó lạnh thấu xương. Bảo tiếp tục dọc trên con đường lộ huyện với đôi chân đã mỏi nhừ, nhưng không hề bỏ cuộc. Nó cố gắng dáng mắt nhìn trong màn mưa tìm kiếm. Gặp ai nó cũng hỏi nhưng mà đều chỉ nhận được một cái lắc đầu và một câu nói lạnh lùng rằng tôi không biết. Bảo lúc này hai dòng nước mắt đã bắt đầu rơi xuống, hòa vào cùng với những hạt mưa loang lổ trên gương mặt của nó mặn chát. Nó gọi to mà giọng run rẩy: Cha ơi cha! Một bà lão bán hàng nước nhìn thấy Bảo đang dầm mưa thì vội vàng cầm dù chạy ra. Bà níu tay của nó kéo vào bên trong vỉa hè rồi cất giọng: Nè con! Sao con lại dầm mưa vậy hả? Bị bệnh thì khổ đó. Mà con cũng ai? Bác nghe loang thoáng. Bảo lúc này mới cầm chặt lấy tay của bà lão, nó run rẩy hỏi: Bác à, hôm qua đến giờ bác có thấy ông già nào đi ngang qua đây không? Là cha của con đó. Cha con dáng người ốm lưng hơi còng. Nhưng bà lão lắc đầu nói: Không, bác lo buôn bán với xe cộ chạy qua nhiều như vậy, sao mà nhìn được. Bà lúc này khuôn mặt bỗng dưng trùng xuống, nó thất vọng cúi đầu và quên mất cảm ơn bà cụ, rồi lại toan định bỏ đi. Bà cụ có lẽ nhìn nó bà cảm thấy thương, cho nên liền kéo tay lại rồi nói: Nè con trai, con đi tìm cha hả? Cha con bị lạc hay sao? Trời mưa gió vậy bộ con tiệm bác ngồi một chút đi, khi nào tạnh mưa rồi hãy đi. Nhưng bà Bảo lại lắc đầu, nó lúc này mới khẽ cúi đầu cảm ơn bà lão, rồi ngay lập tức chạy đi mà tiếp tục tìm kiếm cha của mình. Bảo chạy băng qua những màn mưa dày đặc, nó mặc kệ mọi thứ đã diễn ra xung quanh và chỉ quan tâm đến duy nhất một điều là phải cố gắng tìm cho được ông Tư, bởi lúc này trong lòng của nó đang vô cùng lo sợ. Cho đến cuối ngày Bảo mới quay trở về phòng trọ. Nó ghé ngang qua phòng của anh Tâm hỏi với một thái độ khẩn trương: Anh ơi, dì em có gọi lên không anh? Cha em về nhà chưa? Chưa. Dì Mến có nói là ra ngoài bến xe ở xã để kiếm nhưng mà không thấy bác Tư ở đâu cả. Bảo vừa nghe vậy khuôn mặt lại càng trở nên tái nhợt vì lo lắng. Nó dầm mưa cả ngày nên chắc có lẽ bị lạnh, cho nên miệng khẽ run rẩy: Chưa về sao? Vậy thì cha em đi đâu chứ? Em cũng tìm hết các bến xe bến đò rồi, người ta nói không thấy cha của em. Anh ơi, có khi nào... Tâm biết ý của Bảo đang định nói gì, Anh kéo nó vào trong phòng vì thấy cả người của nó lúc này đang run lên bần bật. Rút vội cái khăn quăng về phía Bảo, Tâm liền nói: lòng mình đi thôi, không là bệnh thì lại khổ đó. Bây giờ ta cũng không có biết sao nữa. Hay là mai mày bắt xe về nhà đi, coi như thế nào rồi đi lên phường báo với người ta một chút. Chứ gì mến thì cũng không có gì đâu. Ta sẽ xin phép trường cho mày tạm nghỉ, yên tâm đi. Trước mắt để phải lo cho bác Tư mới được. Bảo gật đầu lia lịa, nó cũng muốn về ngay trong tối nay. Nhưng ngặt nỗi lại không có xe đỏ, cho nên cũng phải đành chờ đợi. Bảo thất thểu trở về căn phòng trọ của mình. Nó thu xếp đồ đạc ngồi co ro ở một góc, với tâm trạng hết sức nặng nề mà không hề ngủ. Nó ngó nhìn ra bên ngoài với một đôi mắt đỏ au mà trông sao cho trời mau sáng. Bởi lúc này trong lòng của nó đang có ngàn vạn ngọn lửa thiêu đốt. Rồi Bảo khẽ nhắm mắt, chắp hai tay vào nhau miệng khẽ thì thầm cầu nguyện: cầu trời phù hộ cho cha con. Xế trưa ngày hôm sau, Bảo cũng có mặt ở nhà. Bà Mến nhìn con về thì liền lập tức chạy ùa ra đón. Bà níu lấy tay của Bảo rồi cất giọng hỏi dồn: Bảo, có tìm thấy cha con không? Bảo lắc đầu, gương mặt chẳng kém phần lo lắng, rồi nói: con tìm các bến xe rồi, vòng vòng hết trên huyện, nhưng mà con không thấy cha đâu cả. Bà Mến nghe vậy thì cũng ngồi phịch xuống trên chiếc giường tre đặt ở ngoài sân. Bà lắp bắp nói: trời đất, vậy ông ấy ở đâu chứ? Bà cũng ngồi xuống bên cạnh bà Mến, đôi mắt của nó đỏ hoe vì thiếu ngủ và cũng vì khóc cho cha của mình. Nó nói: còn nghĩ bây giờ phải lên báo lên phường thôi, để họ tìm giúp mình thôi gì hả, chỉ còn cách đó. Bà Mến thoáng im lặng nhưng rồi chậm rãi gật đầu. Bà níu lấy cánh tay của Bảo nói giọng run rẩy: con đi liền đi chứ gì lo quá. Cha con đang bệnh mà hôm trước ông ấy nói lên thăm con, dì đã cản rồi đó chứ. Thiệt là bây giờ không biết tính sao. Bà biết Mến cũng đang rất lo lắng cho ông Tư. Nó liền nhanh chóng gật đầu rồi đưa cái giỏ đồ cho bà. Sau đó thì vội vã chạy đi lao nhanh như gió trên đường mòn, để còn kịp giờ mà lên phường báo án. Bóng của nó dần khuất sau những rặng cây châm bầu cao vút. Bà Mến ôm lấy cái giỏ đồ trên tay, nhìn theo bóng lưng của bà mà gương mặt bỗng nhiên hiện lên một nét gì đó vô cùng hoang mang khó hiểu. Một tuần sau, phía bên cơ quan chức năng đưa ra thông tin về cho gia đình là ông Tư có thể bị mất tích hoặc là bị tai nạn không tìm thấy xác. Mặc dù vậy, họ vẫn cố trấn an là tiếp tục tìm kiếm và điều tra. Khi nào có thông tin gì thêm, họ sẽ lập tức báo ngay cho gia đình. Khỏi phải nói, Bảo đã suy sụp và đau buồn đến nhường nào. Nó bỏ luôn việc học, ngày ngày vẫn lang thang trên các con đường từ nhà lên xã, từ xã lên huyện để tìm kiếm ông Tư. Bảo cứ đi miết như vậy cho đến khi hai chân của nó rã rời. Khi ánh nắng mặt trời ở trên đầu thất lịm thì nó mới chịu quay trở về nhà. Vài tháng sau đó, Bảo cũng đã tin rằng ông Tư chắc chắn không còn sống nữa, bởi chẳng có một tin tức gì về ông. Nó buồn bã chẳng thiết ăn uống gì. Anh Tâm có khuyên nhủ nó là thôi hãy trở về trường mà tiếp tục đi học, nhưng nó lại lắc đầu, đôi mắt nó rưng rưng nhìn anh mà nói: em làm gì còn tâm trí nào mà học nữa hả anh? Cha em vì lên thăm em nên mới phải vong thân nơi bụi bờ, mà cho đến bây giờ em còn không biết nữa, thì làm sao em có thể tiếp tục đi học được? Tâm chỉ khẽ thở dài, anh cũng thôi không khuyên nó nữa, mà lặng lẽ đi lên trường xin Bảo lưu lại chuyện học hành cho nó, vì lý do là gia đình nó gặp chuyện không may. Ngôi nhà siêu vẹo từ bao năm qua, vì vắng bóng của ông Tư mà càng trở nên tiêu điều hoang vắng. Bà ngày chỉ ôm lấy tấm di ảnh của ông mà khóc buồn. Vì ông Tư chỉ bị mất tích không tìm được xác, cho nên nó cũng nói với bà Mến không phải lập mộ cho ông. Nó vẫn nuôi hy vọng rằng ông sẽ trở về, chỉ dừng tạm một chiếc bàn thờ nhỏ nhỏ, để nếu lỡ như ông có bị vong thân thật, thì cũng có thể tìm được về nhà mà ăn cơm không lo đói khát. Vào một đêm trăng muộn, Bảo đang ngồi ở ngoài sân với một tâm trạng khá buồn, thì đột nhiên nó nhìn thấy từ phía xa, có một cái bóng người lưng còng đang lom khom làm gì đó dưới bến sông. Bảo thoáng vui mừng vì nghĩ rằng đó chính là ông Tư. Nó ngay lập tức lao vụt ra ngoài miệng gọi to mừng rỡ: cha, cha về hả cha? Nhưng mà ngoài mé sông lúc này hoàn toàn im lặng, không có bóng dáng của người. Chỉ có một chiếc xuồng ba lá cũ kỹ đã được kéo lên bờ từ lúc nào vô hồn nằm đó. Bảo đưa mắt cố gắng tìm kiếm xung quanh, nhưng nó không nhìn thấy gì ngoài một màn đêm đen bao phủ. Nó bắt đầu run giọng, khóe miệng của nó cay xè vì khóc. Nó tiếp tục gọi to thêm một lần nữa. Cha ơi, cha ở đâu? Cha trả lời con đi. Nhưng không có ai trả lời. Bảo như là một con mèo bị mắc mưa, toàn thân run rẩy liên tục cứ chạy tới chạy lui dưới bến sông mà tìm kiếm cha của mình. Rồi một sau thấm mệt thì nó ngồi thụp xuống bên cạnh chiếc xuồng, bàn tay khẽ run run chạm vào kỷ vật của cha, rồi nó nói trong tiếng nấc. Là tại con, nếu như con không đi học, nếu như con ở nhà thì cha đâu phải tìm con, tất cả là đều tại con. Ngay lúc này đột nhiên có một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua, làm cho Bảo bất giác rùng mình. Nó linh cảm thấy một điều gì đó liền ngước mắt nhìn lên về phía trước. Từ hướng ở trên nhà có một bóng người đang thoắt ẩn thoắt hiện. Cái bóng gầy gò quen thuộc đưa ra hướng về phía của Bảo rồi vẫy vẫy như là đang kêu gọi nó. Bảo lần này không hiểu vì sao nó lại im lặng, mặc dù nó thấy bóng người đó chẳng khác gì ông Tư chỗ nào. Nhưng nó không gọi nữa mà lặng lặng đứng lên, từ từ bước tới phía của cái bóng. Cái bóng người lúc này đột nhiên lại nhanh hơn lướt đi trên con đường mòn heo hút, chậm rãi như thể đang chờ đợi Bảo. Bầu trời đêm lúc này chỉ còn lại một mảnh trăng khuyết chiếu xuống mặt đường một vài vệt sáng hiếm hoi. Bảo âm thầm đi theo phía sau cái bóng người đó, nhưng không hề lên tiếng vì nó sợ. Sợ sẽ làm cho cái bóng đó lại biến mất đi như những lần nó đã từng trông thấy. Trên con đường mòn nhỏ hẹp của làng quê yên ả lúc này, cái bóng người gầy còm đang tiếp tục lướt đi, rồi bất ngờ dừng lại, rẽ vào bên trong những rặng châm bầu rồi sau đó mất hút. Bảo nhanh chóng chạy lên nhưng nó không còn nhìn thấy bóng đó, mà nó cho rằng đó chính là ông Tư ở đâu nữa. Nó vừa định gọi thì bỗng nhiên từ trong bụi cây phía sau rặng châm bầu có tiếng của hai người nào đó đang nói chuyện với nhau. Giọng thì thầm nhưng vì trời đêm đang yên tĩnh cho nên Bảo vẫn nghe rõ. Bây giờ em tính sao? Chẳng lẽ chúng mình cứ lén lút thế này? Từ từ đã, ráng đợi thêm một thời gian nữa, em phải lấy được cái giấy tờ nhà đất đã. Từ từ là chừng nào? Hơn một năm rồi em còn chưa sang được tên. Vẫn chưa. Ông già đó khó dụ lắm, nói kiểu gì cũng không chịu ký, bảo là từ từ. Thế nhưng mà em biết là ông ta đang muốn để lại cho thằng con Hoang. Vậy bây giờ làm sao em lấy được? Anh ráng đợi thêm vài tháng nữa, khi nào mà nhà ở trên phường xác nhận là ông ấy chết thật đó, lúc đó giấy tờ đất đai cũng thuộc về em mà. Vì em là vợ em có quyền được hưởng, thằng con Hoang đó nó đâu có ruột máu mủ gì với ông đâu. Con Lý, thôi, bây giờ tính chuyện của mình đi. Mấy tuần rồi không có gặp, anh em muốn điên đảo đó. Em cũng vậy, mà tại cái thằng chết dẫm kia nó cứ lù lù ở nhà hoài đó, em đâu có thể để cho anh vào được. Còn anh thì cứ như con cọp cái ở nhà đấy, em sao dám qua. Bảo đứng ở bên ngoài lúc này đang nghe thấy toàn bộ câu chuyện mà họ đã nói với nhau. Nó đứng sững sờ một chỗ như không dám tin, vì nó nhận ra được giọng nói của người đàn bà kia không ai khác chính là bà mến dì của nó. Lúc này hai bàn tay của Bảo run rẩy nắm chặt vào nhau, mặc dù chỉ là một đoạn đối thoại ngắn ngủi. Thế nhưng nó cũng thừa thông minh để hiểu hết những điều mà họ đã làm. Bà đứng im một chỗ, khuôn mặt của nó ửng đỏ trong đêm tối. Nó định xông vào để chỉ mặt đôi gian phu dâm phụ, nhưng nó đã kịp thời bình tĩnh để lại suy nghĩ. Nếu dựa vào những câu nói của họ thì liệu sự mất tích của ông Tư có liên quan gì đến họ hay không? Bảo cố gắng kiềm nén, nó nghiến lại hai hàm răng vào nhau rồi cứ nhẹ nhàng bỏ đi xem như nó chưa từng thấy gì, vì chưa biết được chuyện của hai con người đốn mặt. Con đường mòn heo hút lúc này chỉ in dài một mình chiếc bóng chơi vơi của Bảo, cô đậm đến đáng thương. Nó vừa đi vừa cố nuốt nước mắt vào trong lòng. Không phải vì hèn mà không dám đôi sự thật đáng kinh bỉ của người đàn bà kia ra ánh sáng, mà là vì nó chưa đủ bằng chứng và chưa tìm ra sự thật về câu chuyện mất tích của ông Tư. Rồi Bảo từ đau lòng chuyển sang thành tức giận. Lần này nó mở to hai mắt của mình ra nhìn thẳng về phía trước. Hai trong mắt đục ngầu, nó nghiến răng tự nói một mình. Chà, con phải tìm cho ra sự thật, con phải đòi lại công bằng cho hai cha con mình, chàng hãy đợi con. Sáng hôm sau, Bảo vẫn cố tỏ ra bình thường khi đối diện với bà Mến, nhưng nó không thể cười, chỉ có thể nhìn bà bằng một đôi mắt không hề có cảm xúc. Bà Mến tất nhiên là chưa hay biết điều gì. Ngồi trên mâm cơm, bà ta nhìn Bảo rồi nói: Bảo, con định không quay trở lại trường nữa sao? Bảo đang bưng chén cơm nghe thấy câu nói đó thì trong lòng của nó thoáng có ý khinh bỉ. Nó nghĩ, bà muốn tôi đi để bà được tự do với gã nhân tình của bà chứ gì. Nhưng nó vẫn cố gắng điềm tĩnh, buông miệng trả lời mà không nhìn gì Mến. Không gì, con không có học nữa cho đến khi nào tìm được cha con. Bà Mến nghe Bảo trả lời như vậy thì khuôn mặt của bà ta bất giác nhăn lại, có vẻ gì đó hơi khó chịu, nhưng cũng tỏ ra bình thản rồi nói: Chuyện tìm cha con thì cứ để bên phường họ giúp, chứ một mình con thì làm sao được. Bà lúc này mới khẽ ngước mắt lên nhìn bà Mến, ánh mắt của nó hẳn lên một nét gì đó hoang dại, sâu thẳm và lạnh lùng, khiến cho bà ta thoáng chốc rùng mình, nhưng không biểu lộ. Bảo liền gằn từng chữ: Con phải tìm ra sự thật về chuyện cha con bị mất tích, bộ gì không muốn vậy sao? Bà Mến bị hỏi các cớ thì lúc này bỗng nhiên trở nên ấp úng. Bà ta vô thức lắc đầu nói giọng ngập ngừng: Muốn chứ, tại gì lo cho tương lai con thôi mà. Con tự biết lo mà gì. Thế con no rồi gì ăn cơm đi, con qua nhà anh Tâm có chút việc. Bà nói dứt câu thì lập tức dằn chén cơm xuống bàn, mặc dù nó đã cố gắng để không biểu lộ điều gì cho bà Mến khỏi nghi ngờ. Nhưng thật sự khi đối mặt với bà ta, bà vẫn không thể nào xem như chưa từng có chuyện xảy ra được. Chiều hôm đó, Bảo nói với bà Mến là nó có việc phải đi lên xã với anh Tâm, đến sáng mai mới về. Nói bà ta không cần phải chờ cửa. Bà Mến có lẽ trông chờ như vậy, nhưng cũng giả vờ nhìn Bảo rồi hỏi: Ủa, thằng Tâm nó không lên huyện học hay sao mà ở nhà lâu vậy con? Không gì, anh ấy xong cuối cấp rồi, về nhà ôn thi để vào đại học thôi. Bà Mến đã trên gương mặt rõ ràng hiện lên một nét rất vui. Bà mỉm cười nhìn Bảo rồi dục: Tại vì thấy nó ở nhà lâu cho nên hỏi vậy thôi. Thế con đi đi. Bảo gật đầu không đáp rồi nhanh chóng xoay lưng lại, tiết bước ra ngoài cửa. Vì có lẽ nó cũng không muốn trông thấy khuôn mặt giả tạo của bà ta một giây phút nào. Bảo vừa đi, bà Mến cũng ngay lập tức chạy nhanh ra chỗ rặng cây châm bầu. Thế người tình còn chưa đến, bà ta liền để lại một mẩu giấy, nói ông ta cứ tới nhà của mình. Giờ ông Dung mỉm cười quay trở về nhà chờ đợi. Đêm đó khi đôi dàn phụ dâm phụ còn đang mải miết quấn lấy nhau trên chiếc giường trong căn phòng u tối, thì bà Mến bỗng nhiên hét lên một tiếng thất thanh để hoảng loạn. Bà ta liền đưa ngón tay chỉ về góc giường, cất giọng đầy sợ hãi: Ông chết rồi mà, sao ông? Thì ra bà ta đang nhìn thấy ông Tư. Ông đang đứng đó với cả thân người được nhuộm toàn một màu áo đỏ. Ông Tư không trả lời bà ta mà chỉ đưa tay chỉ thẳng vào mặt của người đàn bà lăng loạn, khiến cho bà Mến lúc này như muốn ngất lịm. Gã nhân tình trông thấy Mến như vậy thì cũng giật mình. Hắn ngồi bật dậy nhìn về phía ngón tay của bà Mến vừa chỉ thì cũng suýt nữa là đã hét toáng lên vì quá kinh hãi. Hắn lắp bắp nhìn vào cái bóng người đang nằm đó mà nói không thành câu: Ông đừng tới đây. Ông Tư trong chiếc áo nâu cũng đã sờn cũ từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Trên đầu của ông vẫn còn đội một chiếc nón tai bèo quen thuộc, kéo thụp xuống giường che kín cả khuôn mặt. Nhưng cho dù ông không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy ông đứng đó thì cũng đủ làm cho cả hai con người kia lúc này đều phải ôm cứng lấy nhau vì run sợ. Bà Mến là người mất bình tĩnh nhất. Ngay khi nhìn thấy ông Tư đang từ từ tiến tới, bà liền quơ tay loạn xạ, không đánh mà tự khai: Đừng tới đây, là tôi sai. Tại tôi không nên hại chết ông, làm ơn tha cho tôi. Gã nhân tình lúc này toàn thân run lên bần bật, hắn sợ hãi không kém luôn miệng van xin: Ông Tư, không phải tôi, là do cô ta xúi giục tôi thôi, không phải tôi cố ý. Bà Mến nghe gã nhân tình đổ hết trách nhiệm lên đầu của mình thì ngay lập tức quay sang quắc mắt nhìn hắn: Nè, ông nói gì? Chính ông là người giết chết chồng tôi, bây giờ lại đổ hết cho tôi, ông là đồ tôi. Thế là cả hai con người có lẽ cũng có bản tính đê tiện như nhau, cho nên đã ngay lập tức trở nên bất thuận, rồi lao vào nhau ẩu đả quên luôn cả nỗi sợ hãi vì vong hồn của ông Tư đang hiện về để đòi mạng. Lúc này bất chợt có một giọng nói vô cùng đanh thép vang lên từ bên ngoài cánh cửa buồng. Thì ra đúng là hai người đã giết cha tôi. Bây giờ thì không còn gì chối cãi. Chính miệng hai người đã thừa nhận. Căn buồng u tối này đột nhiên được thắp sáng bởi ngọn đèn pha đựng thắp bằng điện sạc. Từ bên ngoài cửa buồng có một bóng người cũng nhanh bước vào. Bà Mến và gã nhân tình đều cùng giật mình quay lại nhìn ra. Bà Mến há hốc miệng kêu lên. Bảo con... Đúng vậy, người vừa lên tiếng đó chính là Bảo. Nó cầm ngọn đèn pha lững thững bước vào. Khuôn mặt của nó đỏ bừng có lẽ vì tức giận. Bảo có mắt nhìn lên hai con người đang lõa lộ trước mặt của mình gằn lên từng tiếng. Đừng gọi tôi là con, giàn phù sầm phụ. Tôi thật không ngờ bà lại là một loại rắn độc. Cha của tôi đã cứu lầm người. Nếu biết trước như vậy năm xưa để cho bà chết dục thây dưới đáy sông rồi. Bà Mến lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Bà ta đưa tay kéo tấm mền quấn chặt vào người, lắp bắp không thành tiếng. Bảo, không phải như vậy đâu, nghe gì nói đi con. Cầm miệng đi. Giọng quát của Bảo vang lên làm cho bà Mến và gã nhân tình lúc này đều giật bắn mình, liền trở nên im bặt không dám nói thêm bất cứ câu gì. Cái bóng người đang ở trong hình hài của ông Tư lúc này mới từ từ gỡ bỏ chiếc nón tai bèo. Khuôn mặt của người đó hiện ra, đó chính là anh Tâm. Anh nhìn Bảo nói, mọi chuyện đã được sáng tỏ, ta không ngờ dì Mến lại là người độc ác như vậy. Xin lỗi vì đã không tin mày. Bây giờ thì tao nhìn và nghe thấy cả rồi. Tao sẽ đi mời các anh trên phường xuống đây làm việc nhanh thôi. Nói xong, anh Tâm liền mặc luôn cái áo của ông Tư vẫn còn dính những vệt máu khô loang lổ mà lao vội ra bên ngoài. Cái áo đó chính là do Bảo lúc trưa vô tình tìm được. Nó được bà Mến giấu nhẹm đi tận sâu ở dưới góc bếp. Bảo cầm cái áo trên tay, nó nhận ra ngay chính là cái áo mà hôm ông Tư đi lên thăm nó mặc. Từ đó Bảo suy ra, vậy là ông Tư có về nhà chứ không phải bị mất tích ở trên đường đi, giống như lời của bà Mến nói. Bảo trên khuôn mặt lúc này vẫn còn hẳn lên một nỗi oán thù và tức giận. Nó từ từ bước tới nhìn vào mặt bà Mến rồi rít lên trong miệng. Thật là uổng công cha tôi đã yêu thương bà, cứu sống bà. Bây giờ bà trả ơn cha tôi như vậy hả? Bà Mến lúc này chỉ còn biết ngồi yên lắc đầu sợ hãi. Còn gã nhân tình hắn ta đã lấy lại được bình tĩnh. Vừa trông thấy Bảo bước đến gần thì liền phóng xuống giường, mặc cho bản thân đang trong tình trạng lõa lồ mà chạy như bay ra khỏi nhà. Nhưng Bảo lại không thèm đuổi theo, vì nó biết hắn ta là ai. Cho dù có chạy trốn thì sẽ không tránh khỏi được vòng vây của pháp luật và lưới trời. Nhưng đâu ai biết được rằng gã nhân tình chỉ vừa chạy đi được một đoạn thì bỗng bị té xuống một chiếc mương có cắm rất nhiều cọc gỗ. Hắn ta bị những chiếc cọc gỗ đó đâm thủng cả toàn thân. Hắn chết trong một tình trạng hai mắt đang mở trừng trừng, giống như nhìn thấy một thứ gì vô cùng khủng khiếp khi lìa bỏ cõi đời này. Bà Mến cũng bị bắt giữ ngay trong đêm đó. Đứng trước mặt của cơ quan chức năng, bà ta đã khai nhận tất cả hành vi và tội ác của mình. Chính bà ta và gã nhân tình kia cũng là một người quen với ông Tư ở trong xóm. Hai người tàng tiệu và lén lút qua lại với nhau như vậy hơn một năm qua. Cái đêm mà ông Tư vừa kịp trở về nhà vào lúc trời cũng vừa sập tối, với một đôi chân rã rời không còn sức lực, ông đã vô tình bắt gặp tận tay hai người đang nằm trong buồng hú hí với nhau. Họ vì sợ bại lộ cho nên đánh vào đầu của ông cho đến khi ông gục xuống. Máu bắn ra ướt đỏ cả người của ông Tư tràn cả ra bên ngoài nền đất. Rồi khi biết ông đã chết, các đàn ông kia mới kéo xác của ông đem bỏ vào bao cắm cọc mà dìm xuống đáy sông Hồng để phi tang tội lỗi của mình. Mến bị kết án tù chung thân vì không trực tiếp ra tay giết chết ông Tư, nhưng chính bà ta là người đồng lõa. Bảo đứng đó nhìn vào khuôn mặt của người đàn bà dâm tiện, hai mắt của nó đục ngầu tràn đầy uất hận. Nhưng rồi cũng quay lưng bỏ đi, vì tội ác của bà ta bây giờ cũng đã bị pháp luật trừng trị thích đáng. Bảo quay trở về trong căn nhà mái lá, nó lập một bàn thờ nghiêm trang rồi đặt tấm hình của ông Tư lên đó. Ngày đêm thắp nhang cầu khấn siêu độ cho vong hồn của ông sớm về nơi cực lạc. Xác của ông cũng được trục vớt lên rồi đem đi chôn cất ngay cạnh căn nhà cả một đời ông đã từng gắn bó. Bảo cũng không quay trở về trường nữa, nó ở lại trong căn nhà của cha mình, tiếp tục với công việc răng lưới của ông, giống như là ngày xưa vì nó sợ. Sau khi nó đi học rồi, chẳng có ai để mà ngày đêm nhang khói, căn nhà sẽ trở nên lạnh lẽo. Và có lẽ cũng là vì nó luôn chấp niệm rằng chính vì phải lo cho nó ăn học mà cha của nó mới chịu cả một cuộc đời cực khổ lưng cầm gánh gạo nuôi con. Rồi vào một ngày, ở trong xóm nhỏ có một người đàn bà ăn mặc vô cùng sang trọng đến để tìm con. Bà ta tìm hỏi từ đầu đến cuối xóm rằng có ai 18 năm trước đã vớt được một đứa trẻ sơ sinh hay không. Có người chỉ cho bà ta tìm đến nhà của ông Tư Cá. Bà ta nhìn Bảo thì đột nhiên khuôn mặt trở nên vô cùng xúc động. Nhưng Bảo lại lắc đầu nói rằng nó không phải là con của bà. Người đàn bà vẫn không tin. Bà ta còn hỏi có phải Bảo đang giữ một sợi dây chuyền bằng vàng có khắc tên của bà trên đó hay không. Lúc này Bảo vẫn lắc đầu. Không, tôi không giữ sợi dây chuyền nào cả, bà nhận nhầm rồi. Tôi chỉ có một người cha duy nhất thôi, xin bà đi nơi khác tìm. Người đàn bà khẽ cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt thoáng buồn rười rượi, nhưng rồi chậm rãi bước đi. Khi bà ta đi rồi thì lúc này Bảo mới lôi từ trong cổ áo của nó ra một sợi dây chuyền bằng vàng, trên đó có khắc một chữ lệ. Nó nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền thật lâu, rồi sau đó nhắm chặt lại ở trong tay mà ném thẳng xuống dưới lòng sông sâu hút. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.